Chương 3801, bốn kiện tổ khí. Thế nhưng lúc này đám đấu chiến hoàng đã không có lòng tin với đòn sát thủ của mình nữa. Lúc này lòng tin của họ bị dao động, bắt đầu nghi ngờ đòn sát thủ của họ thật chấn áp được Lý Thất Xả sao. Dù đòn sát thủ của họ chắc chắn có cơ hội chấn áp Thái Thanh Hoàng, trước đó họ còn cho rằng chấn áp được Lý Thất Xả, nhưng giờ họ không còn tự tin nữa. Lúc này bốn người họ nhìn nhau, giống như Lý Thất Xả nói, lúc này họ có thể đứng nơi này không quay người bỏ chạy đúng là cần rất nhiều can đảm. Nếu như vứt bỏ tôn nghiêm cùng vinh quang cá nhân, vứt bỏ tồn vong tông môn, họ muốn xoay người bỏ chạy chạy càng xa càng tốt. Đợt này tốt nhất là đừng gặp lại Lý Thất Xả. Nhưng mà lúc này họ không thể trốn, nhất định phải đứng nơi đây. Dù có chết, họ vẫn phải chiến đến cùng. Được rồi, bắt đầu đi. Không phải các ngươi còn có đoàn sát thủ sao? Lấy ra đi. Ta mà ra tay lần nữa, các ngươi chỉ có con đường chết. Đây chính là cơ hội cuối cùng. Lý Thất Xả đứng chắp tay ung dung hơi hợt. Nghe Lý Thất Xả nói về đám đấu trên hoàng cứng người, họ tung hoành cả đời đã khi nào bị người ta xem thường như thế? Càng chết người hơn, bị xem thường như thế, nhưng họ không có sức phản bác. Bị hắn xem thường, họ chỉ có thể bất lực. Đây là chuyện khiến người ta tuyệt vọng nhất. Lúc này bốn người hắn nhìn nhau, hít sâu, quyết định chiến đến cùng, cắn răng trầm giọng nói, liều mạng. Đi đến bước này, họ không còn lựa chọn, hoặc là họ chết hoặc Lý Thất Xả chết, đây là lựa chọn duy nhất. Họ là hoàn toàn vạch trần với Lý Thất Xả, không còn đường hòa giải. Cho dù bây giờ họ có bỏ chạy, Lý Thất Xả cũng đuổi giết họ, tiêu diệt tông môn họ. Dù sao cũng là chết, họ chi bằng dứt khoát liều mạng, không chừng còn có cơ hội nghịch chuyển. Dù sao đoàn sát thủ ít nhiều cũng mang đến một ít hy vọng cho họ. Lúc này, đám đấu chiến hoàng lấy ra một món binh khí. Họ mặt mày nghiêm túc, hết sức trịnh trọng. Đây chính là hy vọng cuối cùng của họ, cũng là hy vọng duy nhất. Ông, khi họ lấy binh khí ra thì hào quang chập chờn, cái từng sợi hào quang nở rộ, thì có một phương thiên địa mở ra, hỗn độn khí chìm nổi, khí tức tàng thương phả vào mặt, giống như có một thời đại tuyên cổ xuất hiện trước mắt mọi người vậy. Chỉ thấy đấu chiến hoàng lấy ra một thanh chiến kích, Binh Chỉ Tuyệt Tôn lấy ra một cái chuông cổ, lão tổ chí tôn của Tĩnh Liên Quan lấy ra con dấu bằng đá, lão tổ chí tôn của Vạn Truyện Quốc lấy ra một thanh thần đao. Đùng, được sức mạnh đám đấu chiến hoàng thúc đẩy, bốn luồng tổ uy phóng lên tận trời. Khi bốn luồng tổ uy này phóng lên tận trời thì chớp mắt làm rung chuyển toàn bộ cửu uy đạo thống. Dưới khí tức kinh khủng này, toàn bộ sinh linh cửu uy đạo thống đều bị chấn nhiếp. Khi nhìn thấy cột hào quang sông thẳng lên bầu trời, rất nhiều người xúc động muốn lạy, thậm chí có người bất giác đã quỳ xuống rồi. Bốn kiện binh khí, mỗi kiện đều dâng trào khí tức vô địch cuồn cuộn, mỗi kiện đều tỏa ra tổ uy tuyên cổ vô song, dường như mỗi một tôn thủy tổ đang ngủ say, một khi tỉnh lại là vô địch thế gian. Tổ khí là tổ khí của cửu bí đạo thống chúng ta. Cứ biết đạo thống thực có tổ khí hơn nữa còn tới 4 món. Thế mà này con lão tổ đại giáo chấn động kích động không thôi. Mọi người đều biết rằng cứ biết đạo thống là một trong những đạo thống cổ xưa nhất. Thủy tổ cứ biết đạo thống là đồ đệ của Bão Pha, có thể tưởng tượng rằng cứ biết đạo thống cổ xưa thế nào. Có thể nói họ là vượt qua thời gian dài đằng đẵng từng là nhiều lần hơn suy. Thậm chí suýt chút nữa hủy diệt, nhưng mà cứ biết đạo thống cuối cùng vẫn đi đến ngày hôm nay. Dù rằng cứ biết đạo thống trong tay Thái Thanh Hoàng đi đến cường thịnh là bởi vì một trong ba quái vật khổng lồ đế thống giới. Đối với cử biết đạo thống với chúng đệ tử, cử biết đạo thống cường đại như vậy đương nhiên thấy vinh hạnh, nhưng mà nhiều người tiếc nuối vì cử biết đạo thống không có tổ khí. Cử biết đạo thống truyền thừa quá lâu, đồn rằng tổ khí năm xưa thì tổ để lại điều thất truyền từng món một, hậu nhiên đã không còn thấy. Vì vậy mà dù cửu bí đạo thống được cho rằng là một trong ba truyền thừa mạnh nhất đế thống giới, vẫn là nhiều đệ tử không đủ tự tin. Bởi trong ba cự đầu đế thống giới, bất luận Lý Sa hay Mộc Sa, ai cũng có tổ khí, chỉ là trong cửu bí đạo thống họ lại không có. Nếu có ngày cửu bí đạo thống xung đột với Lý Sa Mộc Sa thì cửu bí đạo thống lấy cái gì để chống lại họ? Sợ rằng tổ khí của đối phương chấn áp xuống cửu bí đạo thống là không thể đỡ nổi. Bây giờ đấu chiến hoàng lấy ra tổ khí, hơn nữa bốn kiện đồng thời xuất hiện, thoáng cái rung động tâm thần nhiều người. Chúng cường giả tu sĩ cửu bí đạo thống nằm mơ cũng không ngờ rằng cửu bí đạo thống còn tổ khí, hơn nữa là còn bốn kiện. Tới bốn kiện mọi người giật mình lập tức, đây là nguyên nhân Cửu Bích Đạo Thống có thể trở thành một trong ba cựu đầu sao? Tổ khí, chúng ta có tổ khí. Thấy đấu chiến hoàng lấy tổ khí, không ít người kích động không thôi. Bất kể là tranh đấu thế nào, tổ khí cũng là của Cửu Bích Đạo Thống. Cửu Bích Đạo Thống các người còn tổ khí nha, mệnh quá cứng, phải biết nhẫn nhịn quá. Thấy đấu chiến hoàng lấy tổ khí, ngay cả đám của Ngưu cũng giật mình. Nếu như đơn đả độc đấu, họ là dám cùng đám đấu chiến hoàng đánh một trận. Nhưng đám người đấu chiến hoàng lấy tổ khí ra lại khác. Tổ khí nơi tay binh khí chân thần hay trần đế không thể sánh bằng. Huống chi đồn rằng thì tổ cửu bí là thủy tổ tiền thống. Như vậy tổ khí của hắn sẽ là kinh khủng đến mức nào? Tổ khí bình thường các bạn là không thể so sánh. Chương 3802 Thủy Tổ. Người nói xem. Bệnh quân lạnh nhạt. Nếu không có thứ áp chế tái thanh hoàng, lấy tính cách của hắn là chịu giữ thế trần vạc với ngũ cường sao? Chịu cho năm lão tổ chí tôn ảnh hưởng quyền hành trí cao trong tay hắn. Nếu không có thứ uy hiếp hắn, ngươi cho rằng thánh các có thể may mắn sống sót sao? Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, án tuyệt không cho phép bất cứ ai uy hiếp quyền hành trong tay. Nếu hắn không cố kỵ, nếu không phải chịu áp chế, hắn đã san bằng ngũ cường lâu rồi. Năm đó thánh các tranh giành quyền hành với hắn, may mắn sống sót là bởi tổ khí trong tay họ. Đương nhiên ngũ cường cũng không muốn thấy Thái Thanh Hoàng ngã xuống. Nếu không thì kiện tổ khí là rơi vào tay Thái Thanh Hoàng, nên là cuối cùng đấu Thanh Hoàng mang theo thánh các quyền. Đây là một bộ tổ khí. Xưa giờ Thái Thanh Hoàng không có cách nào đối phó nó. Nếu như bộ tổ khí này cùng xuất hiện, hắn là không đủ sức chống đỡ. Đương nhiên đây là đòn sát thủ của họ, không vạn bất đắc dĩ họ không dễ sử dụng. Bộ tổ khí này lấy thực lực họ chỉ có thể dùng một lần mà thôi, nếu dùng nhiều lần khó thể trèo chống. Bệnh quân nhìn tổ khí trong đám đấu chiến hoàng lạnh nhạt nói, hôm nay dù đã không gom đủ số nhưng mà uy lực vẫn tuyệt luân. Xét uy lực thì gom chừng 3 kiện có thể chấn áp Thái Thanh Hoàng. Có tổ khí đúng là khó lường, khó trách Thái Thanh lão quỷ lại không diệt ngũ cường. Bát Tí Kim Long thì thào, nếu gom đủ tổ khí thì bày uy lực như thế nào? Viêm Vũ Sinh là không khỏi tò mò. Gom đủ hay không, hay là không gom đủ đều như nhau. Bệnh quân nhìn tổ khí lạnh nhạt nói, hôm nay đại thế đã định, chỉ là tổ khí mà thôi, sao có thể nghịch chuyển chỉ bằng bọn họ. Dù là tổ khí trong tay cũng không có cách chống lại công tử. Thời thế hôm nay ngay cả thủy tổ Gia Lâm cũng phải chết. Nghe vậy đám Viêm Vũ Sinh nhào nhào gật đầu, họ biết rõ thủy tổ bình thường không phải đối thủ của Lý Thất Xạ, các bạn không thể tranh phong. Muốn chống Lý Thất Xạ ít nhất là thủy tổ tiên thống ra tay. Đây chính là sát thủ sao? Tổ khí vừa ra thì vẫn còn hy vọng. Thế đấu chiến hoàng lấy 4 kiện tổ khí, có người ôm hy vọng không khỏi thì thào. Dù sao trong suy nghĩ mọi người thì tổ khí là vô địch. Bây giờ đấu chiến hoàng lấy ra 4 kiện tổ khí, uy lực cường đại không thể tưởng tượng nổi. Cho nên nhiều người cảm thấy đấu chiến hoàng lấy ra tổ khí có lẽ là nghịch chuyển được thế cục. Tổ khí vừa ra không ai có thể địch, tân hoàng có thể chịu được không? Có thể tự tò mò. Tổ khí, nhìn tổ khí trong tay đám đấu chiến hoàng, mọi người nín thở, cũng không ít người là kích động không thôi. Mọi người không ngờ được Cửu Bích Đạo Thống còn có tổ khí. Cửu Bích Đạo Thống truyền thừa quá lâu, trăm ngàn vạn năm nay, chúng đệ tử Cửu Bích Đạo Thống đều cho rằng tổ bí của Cường Bích Đạo Thống đã thất truyền. Nếu các đại môn phái cùng lắm chỉ có đế binh cùng bảo vật chân thần bất hủ. Nhưng mà họ không ngờ là ngày nay vẫn còn tổ khí, hơn nữa thoáng cái xuất hiện 4 kiện. Chúng đệ tử Cửu Bích Đạo Thống sao không kích động cho được. Tiếng nổ vang đùng đùng đùng không dứt, chỉ thấy tổ khí trong tay đám đấu chiến hoàng không ngừng nổ vang, giống đại đạo đang nổ vang. Lúc này tứ nắm trong tay họ không còn giống tổ khí mà giống đại đạo thủy tổ. Đại đạo thủy tổ được sức mạnh cường đại vô song của họ tỏa ra hào quang rực rỡ, giống muốn thức tỉnh. Lúc này khí tức thủy tổ tràn khắp thiên địa, giống như có một thủy tổ sắp sửa sáng thế. Khí tức thủy tổ tràn ngập thiên địa, mới đầu khí tức thủy tổ không quá đậm, nó chỉ sương mù là tràn khắp mọi nơi, nhưng mà dù khí tức thủy tổ có mỏng manh cũng khiến nội tâm mọi người chấn động. Nhắm mắt, đệ tử Cửu Bích Đạo Thống có ảo giác rằng trên vùng đất Cửu Bích Đạo Thống mênh mông bao la này có một vị thủy tổ đang ngủ say. Khi khí tức thủy tổ tràn ngập, mọi người đều cảm thấy mặt đất dưới chân dâng trào sức mạnh mênh mông cuồn cuộn, giống như biển cả mênh mông dâng khỏi ao hồ, cứ như từng tấc đạo thổ đều là tràn ngập sức mạnh đại đạo, khiến từng tấc đạo thổ từ từ thức tỉnh. Ông, lúc này mặt đất của cửu bí đạo thống bị tổ khí ảnh hưởng, đạo thổ rộng lớn vô ngần của cửu bí đạo thống lan tràn ra từng sợi ánh sáng, nhất thời sức mạnh đại đạo tràn khắp thiên địa. Đại thế cửu bí đạo thống như đang thức tỉnh. Đang đùng, lúc này bốn người đấu chiến hoàng huyết khí trùng thiên, tất cả chân khí phóng lên trời, toàn thân tràn ngập huyết khí, tinh quang chập chờn, thậm chí lúc này có thể nghe thấy tiếng xèo xèo xèo vang, giống như thứ gì đang bị thiêu cháy. Hiển nhiên nếu như lúc này đám đấu chiến hoàng dốc hết sức mạnh, rót hết tất cả vào huyết khí cho tổ khí, đồng thời là họ không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt chân mệnh họ để cho mình có thể bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn, thúc dục tổ khí, đánh thức tổ khí. Thiêu đốt thọ nguyên chân huyết với bất kỳ tu sĩ nào cũng hết sức nghiêm trọng, nhất là chân thần bất hủ tuổi xế chiều như bốn người đấu chiến hoàng, mỗi người một sợi thọ nguyên, mỗi giọt chân huyết đều chân quý. Xá hết rồi người, nói không chừng địch nhân còn chưa chết, họ đã hào hết thọ nguyên của mình mà ngã xuống trước. Thế nhưng bây giờ đám đấu chiến hoàng đã không còn lựa chọn, đây là cơ hội duy nhất của họ. Họ không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt chân huyết, bùng nổ sức mạnh mạnh nhất, hy vọng có một đòn chấn sát Lý Thất Xạ. Với họ, một đòn này không thành công sẽ thành nhân. Nếu họ thất bại, không chỉ họ chết mà tông môn họ cũng thành tro bụi. Tiếng nổ đùng đùng đùng vang không dứt khi đám người đấu chiến hoàng điên cuồng thúc giục tổ khí, đồng thời điều động sức mạnh của cửu bí đạo thống. Dù sao họ cũng là tồn tại đỉnh cao ở cửu bí đạo thống, dù họ không nắm giữ đạo nguyên của cửu bí đạo thống nhưng vẫn có thể khống chế đại thế. Chương 3803. Lực lượng đại thế mà họ có thể nắm giữ không phải người trẻ như bát trận chân đế có thể sánh, cho nên lúc này dưới sự điều khiển của đám đấu chiến thánh hoàng, lực lượng cuồn cuộn vô tận của cửu bí đạo thống dâng lên như là cuồng triều. Nháy mắt chỉ thấy cửu bí đạo thống hào quang ngút trời, sức mạnh đại đạo vô cùng vô tận lao nhanh phía đám người đấu chiến hoàng. Đúng, khi sức mạnh cửu bí đạo thống lao nhanh tới thì tất cả sức mạnh lập tức xông vào tổ khí. Tổ khí giống như là vực sâu không thấy đáy, lập tức nuốt hết sức mạnh mênh mông vô tận. Trong nháy mắt bốn kiện tổ khí bùng nổ uy thế thủy tổ kinh khủng vô song. Uy thế thủy tổ tàn phá thiên địa, giống thủy tổ sắp sửa sáng lâm. Dưới uy thế thủy tổ khủng bố, nhất thời vô số người đứng không nổi, hai chân mềm nhũn nhào nhào té quỵ ra đất. Ông, ngay lúc này chỉ thấy thần quang ngút trời, bốn kiện tổ khí phun ra thần quang, thâm tủng bầu trời. Khi thần quang đâm tủng bầu trời thì một đồ đằng xuất hiện giống như mở ra cánh cửa tuyên cổ. Trong chớp mắt, một cỗ khí tức vô địch vạn cổ chút xuống, che kín toàn bộ cửu bí đạo thống. Thủy tổ, ngay khi khí tức vô địch vạn cổ bao trùm toàn bộ cửu bí đạo thống, mọi người là dùng mình, bởi vì khí tức này quá quen thuộc, khí tức này thẩm thấu cửu bí đạo thống vô số tuế nguyệt. Có thể nói khí tức này là bồi bạn mỗi một sinh linh ở cửu bí đạo thống cả đời, đây là khí tức nguyên thủy nhất của cửu bí đạo thống. Phanh, nháy mắt, vũ trụ như tách ra, có một người bước ra từ trong vết rách xuất hiện trong tầm mắt thế nhân. Đây không phải là người thật, chẳng qua chỉ là bóng người, một cái bóng do sức mạnh vô song của cửu bí đạo thống ngưng tụ thành. Bóng người đứng giữa hư không cách thiên địa, tất cả mọi thứ trở nên nhỏ bé, nhật nguyệt tinh thần, đại địa sơn xuyên đều là nhỏ bé như hạt bụi không nên, trở nên vô nghĩa. Ngay cả chân thần bất hủ cũng cảm thấy tự ti mặc cảm, không khỏi ngước nhìn thậm chí là cúng bái. Bóng người này đứng đó giống như là vạn cổ vượt qua, chi phối càn khôn. Khi hắn mở mắt ra, thời không trôi qua giống như là tuyên cổ tuế nguyệt nằm gọn trong đôi mắt hắn. Lúc này bóng người dường như chỉ là cần vươn tay lấy có thể mọi thứ ở thế gian, đại đạo chân lý, vạn pháp ảo diệu đều chỉ là việc hạ bút thành văn. Thủy tổ, khi thấy bóng người không ít người gào lớn thủy tổ. Nhất thời, không chỉ cửu liên sơn mà chúng sinh ở cửu bí đạo thống đều vội quỳ dập đầu dưới đất cúng bái bóng người. Thủy tổ, thật sự là thủy tổ, Thấy bóng người, có người kích động khóc lóc ướt nhẹp khuôn mặt, kích động nói: "Ta thấy thủy tổ rồi, thấy thủy tổ rồi, thật sự là thủy tổ." Ngay cả lão tổ đại giáo thấy bóng người cũng kích động không thôi. Dù họ biết đây không phải thủy tổ cử bí thực sự, chỉ là một bóng người, nhưng mà với họ đã đủ. Với đệ tử đạo thống thấy được thủy tổ của mình chính là vinh dự vô thượng. Đùng, ngay lúc này bóng người đứng giữa hư không bước một bước đối diện đối mặt với Lý Thất Xả. Lúc này ngay cả đám đấu chiến hoàng cũng nín thở, thắng bại đều dựa hết thảy lần này. Lúc này họ là mặt mày trắng tái, thoạt nhìn uể oải, bởi vì để sử dụng đòn đánh này họ là hao hết huyết khí, không cách nào đánh ra đòn thứ hai. Nếu lần này thất bại họ là vạn kiếp bất phục. Lúc này tim đám người đấu chiến hoàng treo cao, nội tâm lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng dưới sự che chở của thủy tổ họ là vượt qua cơn ải khó khăn, chấn áp Lý Thất Xả. Sắp khai chiến, thấy thủy tổ cùng Lý Thất Xả đứng đối mặt với nhau, mọi người nín thở, sợ rằng tân hoàng không thể chống đỡ. Thậm chí có cường giả thế hệ trước nói nhỏ: "Không phải cường giả thế hệ trước này cố tình hạ thấp Lý Thất Xả, mà bởi lòng họ thủy tổ cử bí đạo thống địa vị quá cao thượng. Đệ tử cử bí đạo thống đều được sinh ra tại đây, được lớn lên, có thể là vùng thiên địa sinh tồn do thủy tổ ban tặng. Cho nên trong thâm tâm họ, thủy tổ có địa vị trí cao vô thượng, họ không tin có người thắng nổi thủy tổ họ. Nếu hôm nay thủy tổ bị Lý Thất Xả đánh bại thì chúng đệ tử cử bí đạo thống hết sức khổ sở. Đến lúc này nhiều người cho rằng Lý Thất Xả không thể chống lại bóng người. Nhưng mà những lão tổ đại giáo thì nghiêm mặt, thì họ thấy bóng người của thủy tổ có thể đánh thắng Lý Thất Xả hay không thì rất khó nói." Phanh, lúc này chỉ thấy bóng thủy tổ giơ tay phải, cánh tay hơi rung khi cánh tay rung lên toàn bộ không gian rung theo. Đùng, nhắm mắt cánh tay bóng giống như là ngưng tụ vạn giới vô số trời cao ngưng tụ trên cánh tay hắn. Trong tiếng phanh này, vô số trời bao bọc lấy cánh tay hắn, nhật nguyệt tinh thần hội tụ, tinh hà quanh quẩn. Lúc này chỉ thấy một bàn tay to lớn xuất hiện, là một cánh tay lớn đến mức không có cách tưởng tượng nổi. Khi cánh tay này đập xuống thì có thể đập nát cửu huyết đạo thống. Mọi người thấy cánh tay che khuất bầu trời há miệng thật lớn, khi cánh tay khủng bố như vậy nện xuống, đừng nói là qua môn phái, ngay cả cường quốc, thậm chí toàn bộ cửu huyết đạo thống cũng bị đập nát. Vào lúc này mọi người không khỏi dùng mình. Một màn kinh khủng này để mọi người hiểu vì sao thứ này lại được đám đấu chiến hoàng gọi là đòn sát thủ. Đòn đánh khủng bố như vậy sợ rằng không ai có thể cản. Nếu đòn đánh này được tung ra, đừng nói là chấn sát chân thần bất hủ, ngay cả hủy diệt đại giáo đồ diệt cường quốc cũng dễ như trở bàn tay. Đùng, bầu trời rạn nứt, không gian vỡ nát như pha lê, vô số mảnh vỡ bay tán loạn. Ngay lúc này cánh tay to lớn vô song đấm mạnh về phía Lý Thất Xả. Khi cú đấm này đấm tới thì sơn hàm đạm vạn vật vô quang. Cú đấm này đấm tới mọi người trở thành mây khói. Đối mặt cú đấm, Lý Thất Xả chẳng qua chỉ là hạt bụi mà thôi. Chương 3804, ai là vô địch? Quá kinh khủng, thấy cú đấm khổng lồ đấm tới không ít người khiếp sợ không khỏi quát. Đối mặt với cú đấm kinh khủng này, Lý Thất Xả không hề chớp mắt, chỉ mỉm cười tiện tay đánh ra một quyền. Đùng, một quyền hủy diệt, dù Lý Thất Xả chỉ tiện tay đánh ra nhưng quyền kinh khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Khi mà quyền đánh ra thì quyền kinh xung kích thiên địa giống như hủy diệt toàn bộ thế giới. Có tác dụng không? Thì Lý Thất Xả đánh một quyền không hề có binh khí nào, nhất thời không ít người hoài nghi. Dù rằng một quyền Lý Thất Xả vô cùng cứng rắn, nhưng so với cú đấm khổng lồ của cái bóng thủy tổ giống như là chân mũi không có ý nghĩa. Phanh, ngay khi không ít người hoài nghi, tiếng đấm vang rung trận thiên địa, dưới sóng âm khủng bố, vô số người lập tức ù tai, hai tai không thấy được thanh âm nào cả. Trong tiếng phanh này, sóng xung kích kinh khủng quét tới đánh tan mọi thứ, giống như tận thế buông xuống, bầu trời cửu bí đạo thống tối sầm, mọi thứ bị hủy diệt, toàn bộ thế giới chìm trong bóng tối, tất cả là vạn kiếp bất phục. Hồi lâu báo tố cuối cùng qua, ánh sáng chiếu lại thế gian. Khi mà mọi người vội nhìn lại, chỉ thấy bụi bặm trên đầy trời. Cánh tay do sao trời ngưng tụ vỡ nát, dù chỉ là bóng vẫn đứng đó, nhưng cánh tay đã biến mất. Điều này, thấy cánh tay như sao trời ngưng tụ đánh nát, bị đánh nát, mọi người là há hốc mồm, nhất thời thấy choáng váng. Lại nhìn Lý Thất Xả thấy hắn bình yên đứng đó, giờ đó phần vật hết sức ung dung giống như không hề có chuyện xảy ra. Không, không thể nào. Thấy Lý Thất Xả chẳng tổn thương mảy may, đám đấu chiến hoàng kiếp sợ, mặt là tái nhợt lập tức trắng nhách. Họ vốn cho rằng dưới đòn đánh của bá ít nhiều Lý Thất Xả bị thương, nhưng Lý Thất Xả lại bình yên đứng đó giống như chẳng có chuyện xảy ra. Cú đấm vừa rồi cơ bản không thể làm hắn bị thương mảy may. Họ không té mặt khiếp sợ mới là lạ. Điều này quá bất hợp lý. Các cường giả không khỏi không dám tin vào mắt mình thì thào. Đây là sức mạnh thủy tổ cơ mà. Nhất thời mọi người chấn động, nếu không tận mắt thấy chắc chắn là không dám tin. Nếu người ta dễ dàng chống lại sức mạnh thủy tổ, họ chắc chắn là khịt mũi coi thường cho rằng đang khoác lác. Nhưng giờ lại xảy ra trước mắt, họ tận mắt thấy không tin cũng không được. Gì nữa không? Lý Thất Dạ đứng ở hư không ung dung hời hợt giống như chẳng quan tâm bất cứ thứ gì. Keng! Ngay lúc này đạo thân của thủy tổ vươn tay, chỉ nghe keng keng keng. Lúc này chỉ thấy tổ khí trong đám đấu chiến hoàng tuột khỏi tay họ. Lúc này đám người đấu chiến hoàng không còn khống chế nổi tổ khí, thậm chí có thể nói rằng họ là bị tước quyền khống chế. Trong tiếng keng keng keng chỉ thấy tổ khí hợp với nhau. Thời gian ngắn một tấm thần bàn xuất hiện. Thần bàn chỉ nổi trên bầu trời, nhật nguyệt vườn quanh vạn pháp sơ sinh. Lúc này thần bàn giống như một thế giới, hơn là một thế giới sơ sinh. Trong thế giới này có hỗn độn khí sơ khai nhất, có sức mạnh thủy tổ mạnh mẽ nhất. Và lúc này chỉ thấy thần bàn rủ xuống từng đạo pháp tắc thủy tổ, ký tức hỗn độn tràn ngập, dường như đây là nơi khởi nguyên tất cả mọi thứ trong nhân thế. Đùng, ngay mắt đạo thân của thủy tổ lại xa tay, hắn khống chế thần bàn trấn áp xuống dưới. Đùng, chỉ thấy toàn bộ cửu bí đạo thống dâng trào thần diễm vô cùng vô tận. Ngay mắt cửu bí đạo thống tựa như hóa thành nhà giam rộng lớn vô ngần. Mặt thần bàn từ trời giáng xuống đều là mái trần. Một khi thần bàn đè xuống, tất cả mọi thứ trong cửu bí đạo thống đều bị trấn áp. Thật khủng khiếp. Thần bàn chấn áp, vô số sinh linh trong cửu bí đạo thống lập tức bị chấn áp, vô số tu sĩ cường giả nằm ra đất, ngay cả lão tổ đại sao cũng không thể chống lại sức mạnh kinh khủng tuyệt luân, ngay mắt bị chấn áp quỳ dưới đất muốn đứng dậy cũng không thể đứng nổi. Sức mạnh khủng bố vô song hù dọa mọi người dùng mình, lúc này đây mọi người cảm thấy tuyệt vọng dưới sức mạnh chấn áp, hình như mình bị nhốt vào thiên lao vĩnh viễn không thể nhìn ánh mặt trời, cảm giác này khiến mọi người phải dùng mình. Vào lúc này, tiếng nổ đùng đùng đùng vang không dứt, thiên địa run rẩy, vạn pháp cũng run rẩy. Biển giới sức mạnh chấn áp kinh khủng này, tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé, trở nên bất lực. Sợ rằng Lý Thất Dạ không địch lại, lúc này có người ngước đầu không khỏi quát. Không ít cường giả miễn cưỡng ngước đầu quan sát, chỉ thấy sức mạnh chấn áp khủng bố. Lý Thất Dạ chìm xuống từng tấc một theo uy lực thần bàn càng lúc càng cường đại tốc độ. Lý Thất Dạ chìm càng nhanh. Thời gian ngắn Lý Thất Dạ bị đè khỏi không trung, chân sắp sửa chạm đất. Quá cường đại, e rằng Lý Thất Dạ không thể chống. Thấy Lý Thất Dạ bị sức mạnh kinh khủng vô song của thần bàn chấn áp không có cách nào chống lại, mọi người thì thào. Thủy tổ cuối cùng cũng là thủy tổ, sức mạnh thủy tổ không ai có thể chống. Thủy tổ là bất khả xâm phạm. Có đệ tử trẻ tuổi thích kiêu ngạo bởi vì họ thấy thủy tổ là thần linh vô thượng, không một ai có thể so sánh với thủy tổ cả. Hôm nay sức mạnh thủy tổ có thể chấn áp Lý Thất Dạ, theo họ thấy đây là chuyện đương nhiên. Phanh! Ngay lúc này toàn bộ cửu bí đạo thống rung chuyển, lúc này chân Lý Thất Dạ đặt chạm đất, dưới sức mạnh chấn áp đáng sợ của thần bàn dường như là toàn bộ cửu bí đạo thống đều đang chìm xuống. Lúc này hắn giống cây trụ đứng trên đất, chống đỡ sức mạnh chấn áp cường đại vô song. Thế mà này mọi người không khỏi dùng mình, lúc này mọi người không chỉ nghĩ Lý Thất Dạ có chịu đựng nổi sức mạnh chấn áp hay không, mà còn là lo đại địa có thể tiếp nhận sức mạnh đáng sợ này hay không nữa. Trong 3805, chấn sát. Lỡ sức mạnh chấn áp này mà ập xuống vô số đại giáo cường quốc, Sơn Hà lập tức hủy diệt. Thời Lý Thất Dạ bị chấn áp, đám đấu chiến hoàng thở phào thế mà hy vọng. Náo loạn lừa ngày chẳng qua là một bộ tổ khí không trọn vẹn. Khi chân Lý Thất Dạ chạm đất, hắn cười nhạt. Thôi được, nên kết thúc. Cái gọi là đòn sát thủ cũng nhàm chán thế thôi. Lý Thất Dạ nói xong thì đùng một cái toàn thân dâng huyết khí như sóng lớn luốt trời. Khi huyết khí của hắn phóng ra ngoài, thiên địa vạn pháp quỳ phục, tất cả mọi thứ chấn áp. Phanh, khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, chưa rõ chuyện gì xảy ra, thấy thần bàn bị Lý Thất Dạ hất tung. Trước đất thần bàn chấn áp Lý Thất Dạ từng tấc một, nhưng trước mắt thần bàn lại bị Lý Thất Dạ hất tung trên trời. Thế mà này mọi người là há lớn miệng, dưới sức mạnh chấn áp khủng bố vô luân của thần bàn, hoặc cả sức phản kháng cũng không. Giờ Lý Thất Dạ lại dễ dàng hất tung thần bàn. Như vậy là sức mạnh hắn là khủng bố thế nào? Nhất tay hất tung thần bàn, Lý Thất Dạ vốn dĩ là bị chấn áp chạm đất, lúc này là đứng cao trên 9 tầng trời, bao trùm mọi thứ, đường thời vô địch không ai. Không, hắn đã là vạn cổ vô địch. Nên kết thúc. Đứng trên 9 tầng trời, Lý Thất Dạ nói khẽ. Hắn nói hời hợt hết sức bình tĩnh, giống như xây nên đại thế vạn cổ không có cách nghịch chuyển. câu khẽ này chỉ vẹn vẹn thế mà thôi. Lại là định ra càn khôn trấn áp tiền cổ, mọi người thấy thành định cục, ai không tồn tại nào, không lực lượng nào có thể trở mình nghịch chuyển. Ông Lý Thế Dạ khép tay, hào quang nở rộ 3000 thế giới như bị kẹt ở lòng tay hắn. Hắn là khép tay mà thôi, thế nhưng mà mọi người lại cảm thấy hồn phi phách tán. Trong chớp mắt mọi người thấy thời không bị bóp méo, toàn thế giới là nằm dưới lòng bàn tay của Lý Thất Xạ, bị hắn kẹp giữa lòng bàn tay. Không chỉ là cửu bí đạo thống, không chỉ là đế thống giới, còn có vạn thống giới, tiền thống giới, toàn bộ tam thiên giới là bị hắn kẹp giữa lòng bàn tay. Nháy mắt hắn thu nạp mọi thứ, không chỉ thu nạp 3000 thế giới mà thu nạp luôn thời gian vạn cổ, thu nạp ngàn tỷ đại đạo, tất cả mọi thứ là nằm trong tay hắn. Khi hắn khép tay lại với nhau, mọi thứ bị ép méo, tất cả mọi thứ bị nén thành con dấu. 3000 thế giới cũng vậy, thế gian vạn cổ cũng vậy, thậm chí là ngàn tỷ đại đạo cũng bị nén vào con dấu này. Ngay lúc này, con dấu được có sức mạnh kinh khủng nhất cường đại thế gian, chỉ một con dấu nho nhỏ mà thôi nhưng lại có sức mạnh trên thế gian trấn áp mọi thứ trong nháy mắt. Kết thúc thôi, Lý Thất Xa là cười hời hợt, con dấu trong tay trấn áp xuống. Đúng, con dấu trấn áp không gian quay về nguyên điểm, mọi thứ quay về hỗn độn, chỉ còn mỗi con dấu nở rộ hào quang. Cẩn thận thấy bên trong con dấu nhỏ xíu này có đến 3000 thế giới, cả ngàn tỷ sao trời, vô số đại đạo, mọi thứ là nằm trong con dấu. Con dấu này đều thu lạp mọi thứ, nó lặng không thể lường. Khi mà chấn áp xuống, uy lực không thể tưởng tượng nổi, không thể tính toán nổi. Khi mà con dấu chấn áp xuống, bất kể người là thần thánh phương nào hay là bất kể vô địch cỡ nào cũng là bị chấn áp thành tro bụi. Đùng, con dấu chấn áp xuống, đạo thân của thủy tổ gào thét, cầm lấy thần bàn, toàn thân tuôn hào quang ngập trời, uy thế thủy tổ tàn phá cửu thiên thập địa, thân thể như hóa thành thiên địa, xung nạp mọi thứ trên thế gian. Còn thần bàn thì phun ra đại đạo pháp tắc vô tận, pháp tắc thủy tổ phóng lên trời, có thể nói nâng lên toàn thế giới, có đại thế, sức mạnh chấn áp đáng sợ nhất. Có thể nói lúc này thủy tổ như cá sống, thủy tổ như sống lại. Một chiêu này có thể ngăn cản mọi đòn tấn công trên thế gian. Phanh, con dấu đập mạnh lên thần bàn, trong tiếng phanh mọi thứ trên thế gian như bị đánh xuyên, toàn bộ cửu bí đạo thống như vậy, tất cả mọi người là hãi hủ kiếp vía. Trong cái tiếng phanh này, ngay cả thần bàn vô song cũng không thể cản con dấu. Tất cả pháp tắc thủy tổ phóng lên tận trời bị mài mòn trong nghe mắt, cảnh tượng quá hoành tráng. Đây là pháp tắc thủy tổ, a là thứ vô tiền bất tồi, nhưng bị con dấu mài mòn, có thể tưởng tượng được con dấu này kinh khủng cỡ nào. Trong tiếng vang này, con dấu không thể cản phá, đánh xuyên thần bàn. Thần bàn sau khi bị đánh xuyên lập tức phân liệt thành 4 kiện tổ khí. Sau khi con dấu đánh xuyên thần bàn thì tiếp tục không thể cản phá, trực tiếp chấn sát đạo thân thủy tổ. Lúc này đạo thân của thủy tổ cũng cảm nhận được nguy hiểm, phun ra hào quang mạnh mẽ nhất. Nhưng tất cả là vô dụng, bên dưới con dấu rồi là phản kháng mạnh mẽ cách mấy cũng bất lực, không hề có tác dụng. Đùng, con dấu chấn sát xuống, bốc lên ánh lửa ngàn tỷ trượng, toàn bộ thế giới như bị đánh xuyên, chỉ nghe phanh, con dấu đánh lên đạo thân của thủy tổ, trong tiếng đổ vang chỉ thấy lồng ngực thủy tổ bị đánh xuyên để lại lỗ lớn vô cùng. Không, thế đạo thân của thủy tổ bị đánh xuyên, bốn người đấu chiến hoàng rít gào, theo tiếng rít tràn ngập tuyệt vọng, tràn đầy sợ hãi, cảnh tượng này khiến họ chấn động. Bởi vì Lý Thế Dạ không chỉ đánh bại đòn sát thủ của họ, mà còn đánh bại tồn tại trí cao vô thượng nhất mà lòng họ có, thủy tổ. Nhìn lồng ngực thủy tổ bị đánh xuyên để lại một lỗ thủng vô cùng lớn, mọi người nhất thời đầu óc trống rỗng, co rụt trong mắt, chấn động nhìn cảnh trước mắt. Từ từ chỉ thấy đạo thân thủy tổ ngã xuống, cuối cùng bay mất theo hạt ánh sáng, không chừa bất kỳ vết tích. Vạn giới, Lý Thất Xa chẳng nhìn cái bóng thủy tổ từ từ biến mất, chuyện này chẳng hề khiến hắn ngạc nhiên, tất cả là nằm trong lòng bàn tay hắn. Chương 3806, Trấn. Hắn là chỉ nhìn con dấu chập chờn hào quang trong tay mình, cười nhạt một tiếng, sau đó ánh sáng biến mất, con dấu này trở nên mờ nhạt, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi. Con dấu này không phải con dấu gì hết, mà là do Lý Thất Xa nén lại vạn giới, và giới hóa thành con dấu chấn sát đạo thân thủy tổ. Vạn giới, đây là một trong cửu đại thiên tư, tên gọi trước đó là Không Thư. Khi Lý Thất Xa lật ra trang mới, trở thành quyển thiên thư hoàn toàn mới, Lý Thất Xa đặt tên nó là Vạn Giới. Vạn Giới có nghĩa là Lý Thất Xa tiện tay, chính là đại thiên thế giới, tất cả nằm trong tay hắn. Chính vì vậy mà khi Lý Thất Xả khép tay lại, 3.000 thế giới thời gian tuyên cổ đại đạo vô tận bị nén trong 10 đầu ngón tay, cuối cùng hóa thành con dấu chấn sát xuống cùng với sức mạnh cường đại nhất. Tuyệt sát như thế chỉ là cái bóng của thủy tổ sao mà có thể càn được chứ? Một chiêu chấn sát tất cả phản kháng trở nên nhỏ bé đều là không có ý nghĩa. Không không, không thể nào. Khi bóng thủy tổ từ từ biến mất, uy thế thủy tổ biến mất không còn tăm hơi, sinh linh cửu bí đạo thống cũng có thể đứng dậy. Nhưng mà vẫn có đệ tử cửu bí đạo thống quỳ trên đất hồi lâu không thể đứng, miệng lẩm bẩm. Với đệ tử cửu bí đạo thống, chuyện này quá khó tưởng tượng, quá khó chấp nhận. Cửu bí đạo thống nuôi dưỡng họ, sinh họ lớn lên tại đây, ngay từ lúc nhỏ thủy tổ là bầu trời của họ, là tồn tại trí cao vô thượng, cử thế vô địch, không ai là trí cao vô địch hơn thủy tổ. Hôm nay Lý Thất Xả đánh thủng lồng ngực thủy tổ, chớp mắt chấn sát hắn, chính là đánh bại toàn bộ cửu bí đạo thống. Đòn đánh này là đánh sập thủy tổ trí cao vô thượng trong lòng đệ tử, quá đả kích họ. Thủy tổ mà họ sùng bái nhất, tôn kính nhất, cứ thế mà thua trong tay Lý Thất Xả, thật sự khiến không ít đệ tử không thể tiếp thu. Chuyện này không thể nào, không thể nào. Có đệ tử tàn nát cõi lòng gào lớn, lệ rơi đầy mặt. Khi mà cái bóng thủy tổ xuất hiện thì có những đệ tử gào khóc ướt mặt, nhưng mà nước mắt đó cùng nước mắt bây giờ là hoàn toàn khác. Khi bóng xuất hiện, đệ tử khóc là vì kiêu ngạo, vì kích động, còn bây giờ lên là vì tuyệt vọng, là vì bất lực. Khi đạo thân thủy tổ cũng bị Lý Thất Xả chấn sát như vậy, hắn phải kinh khủng thế nào, sợ rằng toàn bộ cửu biết đạo thống là run rẩy dưới chân hắn. Lúc này Ngũ Cường, lão tổ chi tôn, thánh các là một đám sâu bọ, thậm chí có thể nói rằng ở dưới chân Tân Hoàng tất cả đều là sâu bọ. Lúc này vô số người ngước đầu nhìn hắn, không khỏi dùng mình chân run cầm cập. Đây là tồn tại chấn sát đạo thân thủy tổ. Trước kia thần uy Thái Thanh Hoàng là từng bao trùm cửu ít đạo thống, nhưng so với Tân Hoàng hôm nay, Thái Thanh Hoàng có đáng là gì? Trước phong thái tuyệt thế vô thượng của Tân Hoàng, Thái Thanh Hoàng từng độc tôn thiên hạ không ai bị nổi, cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Bệ hạ, lúc này Lý Thất Xả không cần bộc phát thần uy kinh thiên, không bày ra tư thế kinh thái nào hết. Hắn là bình tĩnh đứng đó, khi mọi người thấy vội là quỳ lại. Nhất thời vô số cường giả quỳ xuống, cúi đầu chạm đất. Bất luận lão tổ đại giáo hay chân thần bất khổ, lúc này tất cả họ cúi thấp đầu cao ngạo của mình. Hóa ngày vô số người quỳ dưới chân hắn, thấp thỏm lo sợ, toàn thân run rẩy không dám thở mạnh. Hóa ngày tất cả là quên mất Ngũ Cường, lão tổ chi tôn, Thái Thanh Hoàng, thậm chí thủy tổ, lúc này là trở nên yếu ớt bất lực. Vào lúc này, người nam nhân đứng trong không trung, trước mắt là trí cao vô thượng, tất cả tồn tại dưới hắn đều là vô nghĩa. Thủy tổ bị chấn kích là đả kích quá lớn. Lúc này mọi người là bị quỳ gối xuống không thể đứng dậy, cảm giác sức lực toàn thân bị rút cạn. Và cảnh tượng này khiến họ là cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng còn có bốn người đấu trên hoàng chỉ nghe ba vang tiếng. Bốn người họ chân mềm nhũn, sức lực toàn thân bị rút cạn, lập tức té ngã ra đất. Lúc này bốn người họ nhìn Lý Thất Xả trên bầu trời mặt trắng xám, họ ngồi co quắp trên đất, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng không đủ sức. Vào lúc này họ tuyệt vọng, muốn nói chuyện như đã yết hầu, chỉ nhúc nhích cũng không thể nói, giống như bàn tay vô hình siết chặt tim họ. Lúc này họ ngước nhìn Lý Thất Xả, Lý Thất Xả đứng trên không trung cao lớn như vậy, vĩ ngạn như vậy, còn họ chẳng qua là sâu bọ nằm co quắp dưới chân hắn, cơ bản là không đáng nhắc đến. Lúc này không chỉ bốn người họ, ngay cả đám của Ngưu Bá Tý Kim Long cũng tái mét mặt mày. Họ biết Lý Thất Xả cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Khi Lý Thất Xả ra tay, họ đã chuẩn bị tâm lý, biết Lý Thất Xả chắc chắn thắng. Theo họ thấy, bất kể là bốn người đấu chiến hoàng có sử dụng đòn sát thủ gì cũng chắc chắn phải thua. Nhưng khi thấy Lý Thất Xả đánh xuyên lồng ngực thủy tổ, trực tiếp chấn sát đạo thân, vẫn khiến cho đám Bá Tý Kim Long chấn động. Họ không khỏi nín thở, cả thấy cổ họng như bị bóp nghẹt. Dù đám Bá Tý Kim Long biết Lý Thất Xả có thực lực thủy tổ, nhưng ước lượng còn lâu mới dùng động bằng trực tiếp chấn sát thủy tổ, thoáng cái chấn nhiếp đám người Bá Tý Kim Long, khiến họ làm mặt mày tái mét. Cử thế vô địch, cùng lắm chỉ thế mà thôi. Bệnh quân thì thào. Lúc này Lý Thất Xả thu ánh mắt, nhìn thoáng qua bốn người Bình Chỉ Tuyệt Tôn đấu chiến hoàng ngồi co quắp dưới đất. Cái gọi là đòn sát thủ cũng thường thôi, Lý Thất Xả cười nhạt. Lúc này bốn người đấu chiến hoàng Bình Chỉ Tuyệt Tôn ngước đầu nhìn mặt cho tàn, ít hầu họ nhúc nhích mở miệng muốn nói, nhưng mà hơn nửa ngày cũng không thể nói được câu nào. Chương 3807, vô địch thật tịch mịch. Họ thua, hơn nữa là thua thảm, vĩnh viễn không thể trở mình. Lúc này bốn người họ mặt như cho tàn, nội tâm tuyệt vọng. Lúc này không chỉ họ sắp chết, mà truyền từ họ tông môn họ cũng vạn kiếp bất phục, tan thành tro bụi. Tất cả mọi người nín thở nhìn Lý Thất Xả, muốn biết Tân Hoàng xử trí bốn người họ thế nào. đã thua, vậy tiễn các ngươi một chặng đường. Lý Thất Xạ cười nhạt chỉ một ngón tay, một chỉ hoành không, một chỉ đánh tới. Lúc này bốn người đấu chiến hoàng bình chỉ tuyệt tôn là từ bỏ chống cự, họ chậm rãi nhắm mắt, họ chống cự thế nào cũng vô dụng, tất cả đều yếu ớt bất lực. Huống chi một kích vừa rồi rút hết huyết khí của họ, họ đã không còn sức tái chiến. Ba, một chỉ đánh xuống bốn người họ khoanh tay chịu chết, nháy mắt thành xương máu không kịp kêu thảm. Xương máu nồng nặc cuối cùng chậm rãi bay. Mọi người im lặng nhìn một màn này, không dám thở dù chỉ một hơi. Nhất thời thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ. Lão tổ Chí Tôn, đấu chiến hoàng từng là tồn tại cường đại nhất cửu bí đạo thống, nhưng hôm nay cũng tàn thành tro bụi, biến thành xương máu. Mạnh như họ rơi vào tay Lý Thất Xạ chỉ như sâu bọ. Khi mà bọn họ bị giết vạn trận quốc, Tĩnh Liên Quân cũng vậy, đều là tĩnh mịch. Lúc này không chỉ là Cửu Liên Sơn tĩnh mịch mà toàn cửu bí đạo thống đều vậy. Dường như là ngàn tỷ sinh linh ở đây đều không dám hít thở. Lúc này dường như ngay cả thiên địa cũng yên lặng, không dám nổi gió sợ quấy nhiễu tồn tại trí cao vô thượng. Kết thúc rồi, quyền hành thiên hạ chẳng qua là một món đồ chơi. Lý Thất Xạ cười nhạt, sau khi giết bốn người họ, đại thế đã định, không còn bất kỳ ai dám phản kháng. Lúc này Lý Thất Xạ chính là tồn tại cao thượng ở cửu bí đạo thống, nắm chặt quyền hành cũng như là dễ trở bàn tay. Thật nhàm chán, Lý Thất Xạ uể oải duỗi lưng từ từ rời khỏi không trung đáp xuống Hồng Hoang Sơn. Lúc này mọi người chậm rãi quỳ xuống, quỳ sấp dưới đất, không dám hô lớn, không dám lên tiếng, thậm chí không dám hít thở. Mọi người yên lặng quỳ xuống thuần phục dưới chân Lý Thất Xạ. Bệ hạ, khi Lý Thất Xạ đáp dưới đất thấy Lý Thất Xạ bình an vô sự, Liễu Sơ Tình vui mừng hô, lập tức ảnh nhào vào lồng ngực hắn. Mấy ngày nay Lý Thất Xạ nhảy vào Hồng Hoang Thiên Lao, ngày ngày nhìn kỹ chờ đợi hắn trở về, ngày ngày lo lắng thay chón, giờ thấy hắn bình yên vô sự về, nàng kích động hơn ai hết, kinh hỉ hơn ai hết. Chỉ cần Lý Thất Xạ bình yên trở về thì nàng không cần phải lo nghĩ gì. Bệ hạ, ngày trở lại rồi. Liễu Sơ Tình ngoài vào lồng ngực Lý Thất Xạ gọi một tiếng có chút thân thiết nghẹn ngào. Những ngày qua nàng thực sợ Lý Thất Xạ một đi không trở lại, vĩnh viễn bị nhốt trong Hồng Hoang Thiên Lao. Nàng sợ là không còn gặp hắn, sợ đánh mất hắn, nên ngày này nhìn kỹ Hồng Hoang Thiên Lao, ngày ngày cầu nguyện cho hắn. Bất giác nước mắt đã ướt thấm con mắt của nàng, làm ướt quần áo Lý Thất Xạ. Nhà đầu khờ, Lý Thất Xạ nhẹ vuốt mái tóc nàng, cười nhạt một tiếng nói, trong phàm thế này không chỗ nào có thể nhốt ta được. Ta cho rằng ngày không thể trở về nữa. Lúc này Liễu Sơ Tình là nín khóc mỉm cười. Có cô gái đáng yêu như người ở đây sao không về chứ? Lý Thất Xạ cười nhạt. Liễu Sơ Tình đỏ mà dáng thẹn thùng đáng yêu là thế. À, nháy mắt Liễu Sơ Tình giật mình hô, trước khi phản ứng Lý Thất Xạ đã ôm nàng đi vào nhà. Bệ hạ, Liễu Sơ Tình xấu hổ hết mặt mũi, vội là vùi chán vào lồng ngực hắn nói nhỏ. Còn người ở đây thì sao? Đã sao? Lý Thất Xạ cười bá đạo ôm nàng vào trong. Chuyện này khiến Liễu Sơ Tình xấu hổ hết mặt mũi, vùi chán vào lồng ngực hắn, xấu hổ không dám gặp người. Khi Lý Thất Xạ ôm Liễu Sơ Tình vào nhà, khi nàng ngẩng đầu lên, Lý Thất Xạ đã ôm nàng vào trong phòng. Ta, chúng ta làm gì? Lúc này tay Lý Thất Xạ nâng cái mông yêu kiều của nàng bất giác. Khi nàng xấu hổ thì đùi ngọc đã quấn eo Lý Thất Xạ, khi nàng càng xấu hổ hơn muốn nhảy xuống nhưng mà bị Lý Thất Xạ ôm chặt. Người nói xem. Lý Thất Xạ cười nhạt nâng cằm đẹp của nàng. Bây giờ là ban ngày. Liễu Sơ Tình xấu hổ không dám nhìn hắn, thân thể thoáng run, chuyện nói cũng run rẩy. Đã sao? Lý Thất Xạ cười nói xong là hôn xuống. Liễu Sơ Tình rên rỉ, toàn thân mềm mại bất lực, giống như là một bãi nước xuân nằm sụi lơ trong ngực Lý Thất Xạ. Bốn người đấu chiến hoàng binh chỉ thể tôn bị chấn sát, toàn bộ cửu bí đạo thống rơi vào yên tĩnh, nhất là Cửu Tiên Sơn. Mọi người quỳ lại. Khi Lý Thất Xạ rời đi rất lâu, mọi người mới là dám từ từ đứng dậy. Có người sau khi đứng dậy nhìn trời thì thào, Tần Hoàng muốn lên ngôi. Nói hưu nói vượn, tên đệ tử còn chưa nói hết câu đã bị trưởng bối quất vào ót quát. Giang Sơn thiên hạ vẫn nằm trong tay bệ hạ, làm gì mà lên ngôi? Những tên danh mà thời cơ đều là người không biết lượng sức mình. Bệ hạ nắm quyền hành thiên hạ, vạn giáo thuần phục. Có lão tổ đại giáo nói trịnh trọng, đây là một cách đại biểu trung tâm. Lúc lánh cả đồ đần còn có thể thấy rõ, thiên hạ hôm nay làm gì có ai tranh giành giang sơn với Tân Hoàng, ai dám mơ tưởng quyền hành, đây là tự tìm đường chết, tự tìm diệt vong. Kể từ giờ, không có Ngũ Cường, không có Đấu Thánh Vương Triều, chỉ có bệ hạ. Có lão tổ thế gia cùng kính nói. Chương 3808, Bàn Ân. Thực tế khi vị lão tổ thế gia này nói ra câu đó là nội tâm cũng thoáng run rẩy. Hôm nay tân hoàng là chí cao vô thượng, ngay cả thái thanh hoàng năm đó độc tài đại quyền, độc tôn thiên hạ so sánh với hắn cũng ảm đạm phai mờ. Có thể nói khi tân hoàng ngồi trên hoàng vị thì ngũ cường đấu thánh vương triều đều không còn tồn tại, không còn ai, không có môn phái nào hạn chế quyền thế trong tay hắn. Hắn là tồn tại chí cao vô thượng ở cửu bí đạo thống, thực là người nắm giữ quyền hành. Hôm nay tân hoàng ở cửu bí đạo thống muốn làm gì thì làm, độ cao này ngay cả thái thanh hoàng cũng không thể. Dù năm đó thái thanh hoàng độc tài đại quyền, độc tôn thiên hạ, nhưng trong cửu bí đạo thống vẫn có thứ khiến hắn kiêng kỵ. Ở cửu bí đạo thống hắn chưa thực sự vô địch. Hôm nay tân hoàng làm được thực mới là độc tài đại quyền. Ngày hôm sau, Lý Thất Dạ dậy sớm đã thấy hàm ngọc quỳ khối. Sao vậy? Thấy hàm ngọc quỳ thật lâu, Lý Thất Dạ nói chậm. Hàm ngọc là quỳ sát đất nói: trừ lão gia tộc vô tri ngu muội đối địch với bệ hạ phạm tội lớn ngập trời, nó thì không thể đổi, nên thỉnh tội với bệ hạ, mời bệ hạ xử trí. Người không có tội, Lý Thất Dạ khóa tay nói lạnh ngặt. Đứng chị hàm ngọc quỳ gối không đứng dậy, cúi thấp phần trán nói: nó thì dù khó thể được tha thứ, nhưng mà trừ lão gia tộc tội lớn ngập trời, tội này có thể diệt tộc, nô tỳ chấp nhận chịu tội thay. Nói vậy người muốn xin tha cho gia tộc ngươi? Lý Thất Dạ thoáng nhìn hàm ngọc cười nhạt: nô tỳ chỉ muốn chịu tội thay gia tộc, qua đó giảm nhẹ tội lỗi gia tộc. Hàm ngọc là cúi đầu nói khẽ: thôi. Lý Thất Dạ nhìn nàng một hồi lạnh nhạt: thanh toán ngươi không diệt bình trì thế ra là được, nhưng nên phạt vẫn phải phạt, nên tước vẫn phải tước. Tạ ơn bệ hạ. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, hàm ngọc không khỏi mừng rỡ lại sát đất. Không ngờ Lý Thất Dạ đồng ý tha cho bình chỉ thế ra. Huy quỳ gối nơi này, lòng nàng đã dự tính đến tình huống xấu nhất, thậm chí nghĩ rằng cảnh gia tộc bị diệt, còn mình cũng là bị trừng phạt luôn. Không ngờ Lý Thất Dạ tha cho họ. Đại ân bệ hạ, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Hàm ngọc là lạy sát đất, cảm động rơi nước mắt. Không tệ. Lý Thất Dạ gật đầu ra lệnh: đứng lên đi, chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ là được. Hàm ngọc vội đứng dậy, bận rộn chuẩn bị nước rửa mặt cho Lý Thất Dạ, lúc này là tự mình xem là phận nô tỳ. Sau khi hắn rửa mặt xong xuôi thì Nam Sơn tiểu tử tới bái kiến. Người tới rất kịp lúc, Lý Thất Dạ thoáng nhìn Nam Sơn tiểu tử cười nói chậm: những ngày qua không thấy bóng dáng người đâu hết, thế nhưng lại giờ xuất hiện. À, Nam Sơn tiểu tử cười khan hút một hơi thuốc, cười gượng nói: bệ hạ thần uy vô địch, chấn áp cửu thiên thập địa, tiểu nhân đạo hạnh nông cạn chỉ có thể trốn dưới chân ngài, run rẩy sợ hãi, làm gì có mặt mũi gặp bệ hạ, chứ lại càng không thể chịu nổi thần uy bệ hạ. Được rồi, vớt màu ngựa đủ rồi. Lý Thất Dạ đã khoát tay chẳng quan tâm, lạnh ngạt nói: có chuyện gì thì nói đi. Nam Sơn tiểu tử xoa xoa tay cười kha nói: bệ hạ vĩ ngạn vô song, thế gian vô địch, vạn cổ tới nay là người đầu tiên còn sống rời hồng hoang thiên lao, tiểu nhân cô lậu quả văn, muốn nghe hành trình thần kỳ của bệ hạ ở trong đó. Ngươi đừng có giở trò cong cong vẹo vẹo nữa, đi thẳng vấn đề đi. Lý Thất Dạ lại nhìn hắn lạnh nhạt nói: vòng vo nửa ngày ngươi cũng muốn biết vật trường sinh là gì thôi. Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh. Nam Sơn tiểu tử cười khan nói: tiểu nhân lông cạn, muốn là có thêm kiến thức, xin bệ hạ chỉ điểm sai lầm, tiểu nhân nguyện nghe bệ hạ dạy bảo. Bớt tỏ vẻ nho nhã đi. Lý Thất Dạ lắc đầu: thôi được, niệm tình lão đầu nhà ngươi thức thời, ta hậu đãi ngươi. Ngươi sợ rằng nhớ thương hồng hoang thế nào, trường sinh cả đời rồi giống thái thanh hoàng vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Sầu kiến còn ham sống để bị hạ chê cười. Nam Sơn tiểu tử cười khan: trước đó mỗi ngày hắn là hấp thụ sát khí của hồng hoang thiên lao, luyện điện đại đạo, từ hắn kiếm muốn lĩnh hội là trường sinh, muốn tìm kiếm ảo diệu của nó. Đương nhiên hắn là tồn tại mạnh mẽ, cho nên muốn cầu trường sinh không phải chuyện mất mặt. Vạn cổ thế này ai mà không vậy? Trần đế thủy tổ có tồn tại nào mà không vậy? Ai mà chưa từng mưu cầu trường sinh? Dù là thủy tổ vô địch cách mấy, kinh diễm cách mấy, cũng nghĩ đến việc trường sinh. Ta phá lệ khai ân cho người nhìn qua một chút. Lấy thức ra cười nhạt, lấy bùn đen đưa Nam Sơn tiểu tử xem. Đây là... Thế bùn đen, Nam Sơn tiểu tử không khỏi giật mình, cùng kính nâng bùn đen cẩn thận quan sát. Đây chính là trường sinh người nhớ thương. Lý Thất Dạ cười nhạt. Nam Sơn tiểu tử cung kính dâng bùn đen hết sức cẩn thận, giống như hắn là nâng trong tay vật quý giá nhất thế gian. Thần tính này, Nam Sơn tiểu tử sau khi cẩn nhắc cẩn thận giật mình không khỏi thì thào: thần tính như vậy thế gian cũng có. Người nói xem. Lý Thất Dạ cười nhạt: có lẽ thứ này không thuộc về nhân thế. Nam Sơn tiểu tử là người có kiến thức uyên bác nhưng lại không thể phỏng đoán được bùn đen này tới từ nơi nào. Điều đó chẳng quan trọng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, thậm chí có thể nói rằng ở một phương diện khác ngay cả Trường Sinh cũng không quan trọng. Ít nhất với toàn bộ thế giới chính là vậy. Ý bệ hạ là... Nam Sơn tiểu tử giật mình, nhưng cả Trường Sinh cũng không quan trọng. Cuối cùng là chuyện gì? Nam Sơn tiểu tử là người kiến thức uyên bác nên lúc này nội tâm hắn không khỏi chấn động. Điều này có ý nghĩa là người mang nó tới đây. Chương 3809. Lý Thất Dạ nghiêm mắt, trở nên vô cùng thâm thúy chậm rãi nói. Thế này không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc bất kỳ thế giới nào. Ít nhất là gầm trời này là như vậy. Nhưng nó lại xuất hiện, tam tiên giới cũng không gì phá nổi. Dưới gầm trời này không gì bền vững tuyệt đối. Thế gian này có chỗ an toàn không? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Nam Sơn tiểu tử thót tim nảy sinh suy nghĩ đáng sợ. Như vậy hắn cũng không khỏi giật mình. Nếu là trước đây có lẽ ta nói có. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, nhưng hôm nay thì không thể nói được. Có một câu cũ rất hay, tổ chim bị phá trứng có còn nguyên vẹn được không? Tam tiên giới bình tĩnh qua lâu từng được coi là không gì phá nổi. Hôm nay xem ra điều đó cũng chưa hẳn. Nếu vậy, vậy nên đi về đâu? Nam Sơn tiểu tử sững sờ thì thào. Lý Thế Dạ cười, nói tiêu cực là chính là chờ chết. Đời người ai mà không chết, dù sao cũng chết, chẳng qua chỉ là chết sớm hay muộn. Nghe Lý Thất Dạ nói, Nam Sơn tiểu tử giật mình nhất thời không biết nói gì mới phải. Đúng là như Lý Thất Dạ nói, tránh không khỏi như vậy chỉ có thể chờ chết, dù sao con người cuối cùng cũng phải chết, chết sớm hay muộn mà thôi. Vậy còn bệ hạ, hồi lâu Nam Sơn tiểu tử sốc lại tinh thần nói khẽ. Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn xa mắt thâm thúy, giống như vượt thời gian vượt vạn cổ nhìn thấu cổ kim. Ta, hồi lâu Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt cười nhạt. Ta còn có thể làm gì, chỉ có thể chiến một trận chiến tranh luôn là đeo bám lấy ta. Ta ở đâu chiến tranh ở đó, cho nên là bất kể ngưu xa quỷ thần gì, chỉ cần ta ở sẽ có chiến tranh. Chiến không ngừng nghỉ, Nam Sơn tiểu tử không khỏi tôn kính nói. Bệ hạ mới là tấm gương của chúng ta, bệ hạ đạo tâm kiên định, chúng ta mãi mãi không thể sánh. Thôi được rồi, chớ nịnh nọt, Lý Thất Dạ quá tay áo lạnh nhạt. Nam Sơn tiểu tử cười khan, đương nhiên hắn không phải muốn vuốt mông ngự Lý Thất Dạ mà nói thật lòng. Nam Sơn tiểu tử sau khi lấy lại tinh thần bắt đầu tìm hiểu bùn đen. Hồi lâu hắn hơi ngạc nhiên nói, ký tức này là từng xuất hiện ở Thạch Vận Đạo Thống. Nói như thế người từng gặp? Lý Thất Dạ cười. Nam Sơn tiểu tử vội đáp, có một lần ta đi du lịch Thạch Vận Đạo Thống, đột nhiên có khí tức bùng nổ, nhưng khí tức đó tới nhanh đi nhanh. Ta từng kiếm nó, nhưng nó lại biến mất không thấy tung tích, giống như ngẫu nhiên gặp phải. Dù như vậy khí tức này là để lại ấn tượng rất sâu, tới tận hôm nay ta vẫn nhớ rõ. Vậy thì đúng rồi, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, cũng lên như vậy. Thế nhưng có một số việc nghiêm trọng hơn người tưởng tượng. Nói tới đây Lý Thất Dạ không khỏi nhìn bên ngoài nét mặt nghiêm nghị. Có thể nhìn thấy được thần vật này đời ta sống không uổng phí, đa tạ bệ hạ khẳng khái. Nam Sơn tiểu tử tay nâng bùn trả lại Lý Thất Dạ. Hắn là lấy một nhúm bùn đen lạnh nhạt nói, niệm tình ngươi biết đại thế, ban thưởng cho ngươi một ít, dù không thể giúp ngươi trường sinh cũng có thể giúp ngươi ích thọ duyên niên. Nam Sơn tiểu tử giật mình sốc lại tinh thần, vô cùng kinh hỉ biết rằng bùn đen này trân quý cỡ nào, vì vậy vội là quỳ lại cảm kích nói, tạ bệ hạ ba nân. Sau khi cung kính nhận nhúm nhỏ bùn đen là cẩn thận cất giữ. Tương lai cửu bí đạo thống còn cần ngươi phụ tá, cố lên, Lý Thất Dạ phân phó. Ý bệ hạ là? Nam Sơn tiểu tử giật mình, dù là đoán được nhưng mà chuyện này tới quá nhanh. Giang sơn này không phải của ta, cũng không đáng để ta ở lại, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Thế nhưng mà muốn kinh doanh tốt đó không phải chuyện dễ. Tiểu nhân rõ, Nam Sơn tiểu tử vội là vái lại nói, sau này cần một hoàng hậu nương nương, có chuyện cần đến tiểu nhân, cần đến Cửu Liên Sơn, chỉ cần một tờ thánh chỉ triệu hoán là được. Hiển nhiên khi Nam Sơn tiểu tử nói ra lời này là có ý nghĩa hiệu trùng với Lý Thất Dạ, hiệu trùng với Liễu Sơ Tình. Cửu Liên Sơn tuy uy danh không bằng Ngũ Cường, nhưng mà thực lực xưa nay sâu không thể lường, các khi Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ cũng phải cho nó ba phần mặt mũi. Hôm nay Nam Sơn tiểu tử cam kết ý nghĩa là không tầm thường. Phải biết rằng trăm vạn năm nay Cửu Liên Sơn luôn đặt mình ở nơi thế ngoại, xưa nay không đặt chân vào phàm thế. Hôm nay Nam Sơn tiểu tử hiệu trùng ý nghĩa là không có tầm thường chút nào. Đi đi, Nam Sơn tiểu tử hiệu trùng Lý Thất Dạ chẳng quan trọng, chỉ khoát nhẹ tay áo ra lệnh. Nam Sơn tiểu tử quỳ lại, sau đó mới phiêu nhiên rời đi. Dù hắn rất mạnh, dù Cửu Liên Sơn nội tình rất sâu, Nhưng Nam Sơn tiểu tử hết sức rõ ràng tất cả là trăng trong nước, hoa trong xương mà thôi. Cửu Liên Sơn họ nội tình so cách mấy cường đại cách mấy trước mặt Lý Tất Xạ chỉ là sâu kiến. Diệt hay không diệt chỉ là một ý nghĩa. Có thể nói thần phục hắn chính là vinh hạnh của Cửu Liên Sơn, là Cửu Liên Sơn họ trèo cao. Sau khi diệt đám đấu chiến hoàng, Lý Tất Xạ cũng chẳng nán lại Cửu Liên Sơn quá lâu, mà là dẹp đường về phủ về quát Thương Thành. Đội ngũ Lý Tất Xạ không quá hoành tráng, chỉ có Bát Tý Kim Long đánh bệnh, đánh xe. Bệnh quân đi theo tùy tùng, bên cạnh có binh chỉ Hàm Ngọc hầu hạ nhân số không nhiều. Nhưng mà đội ngũ này chỉ giải rác với người lại khiến người ta lạnh gáy. Cả tồn tại đáng sợ như bệnh quân chỉ là tùy tùng, thân phận như thế, địa vị như thế, nhìn khắp thiên hạ sợ rằng không ai sánh bằng. Ngay cả Thái Tây Hoàng năm đó cũng không có khí thế như vậy. Đội ngũ Lý Tất Xạ đi không nhanh cũng chả chậm, xe ngựa lướt qua hư không chạy về phía Quát Thương Thành. Thế nhưng mà khi xe ngựa của Lý Tất Xạ đi qua nơi nào, đệ tử đại giáo con sơn cường thủ nơi đó đều là sẵn sàng ở sẵn cùng tiến. Chương 3810 Thiên Hạ Thần Phục. Khi Lý Tất Xạ chưa tới thì tông môn đệ tử các đại giáo đã xếp thành hai hàng chỉnh tề cùng nghênh bệ hạ. Khi xe ngựa hắn xuất hiện ngoài xa, tất cả tu sĩ xếp thành hai hàng lập tức quỳ xuống cùng gọi lớn. Xe ngựa hắn chạy qua, những đệ tử này quỳ sát dưới đất không dám ngước đầu nhìn Lý Tất Xạ, thấp thỏm sợ hãi. Mãi tới khi xe ngựa biến mất vào chân trời, những đệ tử này mới dám đứng dậy. Có thể nói bất kỳ chỗ nào mà xe ngựa Lý Tất Xạ đi qua, mọi môn phái truyền thừa nơi đó là thấp thỏm sợ hãi. Họ cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng bất cẩn chọc giận tân hoàng hay là vất tay diệt tông môn của mình. Lý Tất Xạ từ Cửu Liên Sơn thẳng về Quát Thương Thành, dọc đường đi là người quỳ đầy đất. Từ Cửu Liên Sơn tới Quát Thương Thành, tu sĩ đệ tử các môn phái cường quốc quỳ dưới đất nghênh đón tân hoàng hồi kinh. Cảnh tượng cực kỳ hoành tráng quá khí, phương xả trở về cùng lắm chỉ thế mà thôi. Hôm nay Lý Tất Xạ không cần nói gì, hắn chỉ cần đứng đó tôi có thể uy hiếp hết thầy. Mọi môn phái đệ tử của Bí Đạo Thống đều là quỳ dưới đất cùng nghênh bệ hạ. Khi xe ngựa chạy tới Quát Thương Thành, Quát Thương Thành chật kín tu sĩ đệ tử tới từ khắp mọi nơi. Tất cả tướng sĩ cấm vệ quân cùng năm quân đoàn lớn là cởi bỏ áo giáp quỳ sát đất chờ bệ hạ xử trí. Lúc này tướng sĩ năm quân đoàn lớn là nơm nớp sợ hãi, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng toàn thân là ướt đẫm. Hôm nay chính là ác mộng của họ, nói không khoa trương hôm nay là ngày tận thế của họ. Ngày đó lâm trận phản chiến phản bội tân hoàng, phạt bình tiến hành tiến đánh hoàng thành, năm quân đoàn lớn đều có phần, tất cả tướng sĩ năm quân đoàn lớn đều tham gia. Ngày đó họ trở thành phản chiến là muốn nâng đỡ Thăng Hạc Tường thượng vị độc bá thiên hạ, nhưng họ nằm mơ không ngờ rằng tân hoàng ngày đó bị họ xua đuổi, hôm nay là vương giả trở về. Chuyện duy nhất họ có thể làm chính là quỳ sát dưới đất run rẩy đợi tân hoàng xử trí. Và hôm nay cấm vệ quân cùng năm quân đoàn lớn đã không ai chống cự, không ai còn muốn buông tay đánh cược, đã có vết xe đổ. Quân đoàn trung ương tan thành mây khói, lão tổ chí tôn chết không chỗ chôn. So với quân đoàn trung ương, so với năm lão tổ chí tôn, quân đoàn lớn họ là cái gì chứ? Nếu mà dám phản kháng tân hoàng chắc chắn là tan thành mây khói, bị giết đến không còn một mống. Cho nên chi bằng nhận tội đợi tân hoàng xử trí không chừng, tân hoàng là từ bi tha họ một con đường sống. Dù sẽ có một số tướng sĩ bị tranh chừng thanh trừng, nhưng mà với ngàn vạn đại quân của năm quân đoàn lớn, ít nhiều là cũng có binh sĩ sống tốt. Cho nên hiện tại năm quân đoàn lớn không ai dám chống lại tân hoàng, đều là cởi giáp quỳ gối cho tân hoàng xử trí. Lúc này Quát Thương Thành kín mít người, Lý Tất Xạ không hề nhìn nhiều, hết sức bình thản. Trong nháy mắt xe ngựa là tới hoàng thành. Nhìn hoàng thành vàng son lộng lấy, Lý Tất Xạ là cười nhạt nói, làm việc rất mau lẹ. Mới đó đã dọn dẹp hoàng thành sạch sẽ, ngay cả tường thành sụp đổ cũng sửa xong. Câu hời hợt của Lý Tất Xạ khiến mọi người run rẩy. Nhất thời môn phái cường quốc cùng năm quân đoàn từng tiến đánh hoàng thành là sợ ái hồn phi phách tán, sợ đến quỳ gối run rẩy. Ngày đó bắt trận trận đấy liên hợp với các phường tiến đánh Quát Thương Thành, nhiều tướng thành sụp đổ, hoàng thành rối loạn, vô số người là đục nước béo cò, cướp rất nhiều bảo vật trong hoàng thành, cũng lấy đi rất nhiều thứ quý giá bên trong. Nhưng mà hôm nay Lý Tất Xạ vương giả trở về thì những tường thành sụp đổ đã được xây lại hoàn hảo. Hoàng cung ngay ngắn chỉnh tề vàng son lộng lẫy, những món bảo vật bị trộm thứ đáng giá bị lấy đều được trả lại. Khi tân hoàng vô địch thiên hạ không cần ý thất giả ra lệnh, mọi người đã sợ hãi vỡ mật. Những môn phái truyền thừa hoặc tù sĩ đệ tử đánh sập tường thành lập tức là xây lại không màn ngày đêm. Còn những người trộm cắp bảo vật nghe tân hoàng sắp về là sợ vỡ mật, ngoan ngoãn ói ra tất cả mọi thứ đặt về chỗ cũ. Giờ đây toàn bộ cử biết đạo thống nào nơm lớp sợ hãi, mọi người là sợ tân hoàng tức giận. Nếu tân hoàng giận chính là tai nạn ập đến đầu cử biết đạo thống. Tới khi đó chắc chắn máu chảy thành sông, sẽ vô số người chết thảm, sẽ vô số môn phái truyền thừa bị tan thành mây khói. Lúc này khi Lý Thất Dạ hời hợt nói như thế, tất cả đệ tử quỳ lại là sợ mất hồn mất vía. Nhất là những người từng tham gia đẩy ngã tường thành thì càng run rẩy, sợ hãi tân hoàng giận dữ. Khi đó không chỉ họ đầu rơi dưới đất mà liên lụy đến người nhà họ, liên lụy đến tông môn họ. Đương nhiên Lý Thất Dạ không truy cứu mấy việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, hắn chỉ thuận miệng mà thôi. Sau đó lập tức dẫn Liễu Sơ Tình vào hoàng cung. Hoàng cung không hề đổi, vẫn tráng lệ như vậy, nguy nga như vậy. Những người hầu đã từng bỏ trốn đều là trở về. Rồi không cần Lý Thất Dạ ra lệnh, biết tân hoàng sắp vương giả trở về, mọi người hầu hắn đã chạy trốn là vội trở lại. Những người hầu này nghênh đón tân hoàng về. Hoàng cung từng rách nát hôm nay lại vàng son lộng lẫy, xa hòa phú quý hơn thời kỳ tái thanh hoàng cường thịnh. Vì việc này Lý Thất Dạ chỉ là cười chẳng quan tâm. Tân hoàng về cử biết đạo thống vốn nên ăn mừng, nhất là quát thương thành thì càng phải răng đèn kết hoa. Nhưng lúc này bất luận là cử biết đạo thống hay quát thương thành đều yên lặng vô cùng. Bởi không có mệnh lệnh tân hoàng, không ai dám tự tiện chủ trước, cả không ai dám tự tiện mở tiệc mừng. Lỡ chọc giận tân hoàng thì là rước đến tai họa ngập đầu. Cho nên quát thương thành yên tĩnh, không hề có cảm giác vui sướng vương giả trở về. Mà mọi người đã nơm nớp sợ hãi giống như là đang đi trên băng mỏng. Chương 3811 Tôn Lãnh Ảnh tái hiện. Lý Thất Dạ trở về Quát Thương Thành không từ mấy ngày, Trường Giáp Đệ cuối cùng cũng trở lại. Bệ hạ, thấy Lý Thất Dạ, Trường Giáp Đệ quỳ lạy nói: thuộc hạ vô năng, không thể ở lại hầu hạ cạnh bệ hạ, xin bệ hạ giáng tội. Hồi lâu không thấy, đứng lên đi, tha người vô tội. Nhìn Trường Giáp Đệ quỳ dưới đất, Lý Thất Dạ cười nhạt. Trường Giáp Đệ vẫn quỳ lại không đứng lên ngay. Xem ra người có chuyện muốn nói. Lý Thất Dạ cười không có hỏi hắn đi đâu, thái độ ung dung giống như lường trước. Lần này thuộc hạ trở về, một là thỉnh tội với bệ hạ, hai là muốn xin nghỉ. Trường Giáp Đệ là cúi thấp đầu nói nhỏ. À, xin nghỉ. Lý Thất Dạ cười nhạt. Đúng vậy bệ hạ, thuộc hạ vô đức vô năng, ở cạnh bệ hạ không thể ra sức, cho nên thuộc hạ muốn xin nghỉ. Xin bệ hạ cho phép thuộc hạ cáo lão hồi hương. Nếu không được, xin bệ hạ biến ta nguyên chức cũng được, để thuộc hạ về quân đội làm lão binh. Trường Giáp Đệ nói nhỏ. Ai nói người vô đức vô năng? Lý Thất Dạ là cười nói. Ngày đó người ở cạnh ta có thể nói là trung thành tuyệt đối công lao. Lão khổ là đại công thần, cũng là đại trung thần, sao mà vô đức vô năng chứ? Dù được Lý Thất Dạ khích lệ, nhưng mà Trường Giáp Đệ vẫn quỳ gối không chịu đứng dậy, cúi thấp đầu. Dạ, người thật quyết định như vậy? Lý Thất Dạ nhìn Trường Giáp Đệ cười. Bẩm bệ hạ, thuộc hạ vô năng, ở cạnh bệ hạ cũng không thể lập công lao, mong bệ hạ thành toàn. Trường Giáp Đệ quỳ đó, giọng quyết định xem ra hắn thật quyết tâm. Lý Thất Dạ nhìn Trường Giáp Đệ gật đầu. Thôi được, nếu người muốn xin từ chiếc thoái ẩn ta cũng không miễn cưỡng người. Ta chuẩn tấu, nếu muốn đi đâu thoái ẩn đều được hết. Tạ chủ Long Ân. Ngày Lý Thất Dạ chuẩn tấu, Trường Giáp Đệ quỳ lại cùng kính dập đầu ba cái hết sức nghiêm túc. Đi đi, ta không làm khó nhà ngươi. Thấy dáng vẻ của Trường Giáp Đệ, Lý Thất Dạ khoát tay nhẹ nói: nếu ngươi nhìn chúng bảo vật nào trong hoàng cung cứ việc mang theo. Bệ hạ, thuộc hạ cảm động rơi nước mắt. Bệ hạ hậu đãi thuộc hạ, đại ân vô giá thuộc hạ cảm thấy đã đủ. Trường Giáp Đệ là cùng kính nói với Lý Thất Dạ. Thôi tùy người vậy. Lý Thất Dạ là gật đầu chuẩn tấu hắn từ chức. Bệ hạ trân trọng. Trường Giáp Đệ là lạy bái, thái độ cung kính, thành tâm thành ý. Theo lẽ thường, Trường Giáp Đệ phải ở lại mới đúng. Dù sáng là trung thần cạnh Lý Thất Dạ, xưa giờ luôn là trung thành tuyệt đối. Giờ đây tân hoàng độc tôn thiên hạ, Trường Giáp Đệ lại ở lại chính là một bước lên mây, thăng quan tiến chức. Nhưng hắn lại xin cáo từ, cáo lão hồi hương. Một lớp thời cơ tốt đẹp như thế, người ngoài không sao tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ Lý Thất Xa là không nghĩ ngợi nhiều, thì hắn muốn đi cũng không hề giữ lại. Trân trọng, Lý Thất Xa gật đầu với hắn cũng không nói thêm. Trương Gia Đệ sau khi bái lạy đứng lên cáo lui, nhưng khi hắn đi ra tới cửa thì khựng người xoay lại. Người muốn lời gì nói sao? Thấy Trương Gia Đệ dừng, Lý Thất Xa cười ngặt. Trương Gia Đệ mở miệng muốn nói, nhưng mà một số lời không thể nói ra khỏi miệng, lại có chỗ kiêng kỵ nên không biết nói thế nào mới phải. Bệ hạ, khi thần tháo chạy từng tới ngân bí quân đoàn, họ đang tù ngoài đạo thống, còn hôm nay có còn hay không thì thần không biết. Lời là nhấp nhô ở cổ họng Trương Sát Đệ mấy lần, cuối cùng hắn chỉ nói vậy. Ngân bí quân đoàn sao? Lý Thất Xạ cười nói, chuyện cũ qua ta xém quên. Tuy nói vậy, ngân bí quân đoàn cũng vậy, kim bí quân đoàn cũng vậy, không đủ thanh đạo. Nghe Lý Thất Xạ nói, Trương Sát Đệ mở miệng muốn nói, nhưng mà lời kẹt ở cổ họng không phát thành tiếng, cuối cùng chỉ nói khẽ. Vẫn mong bệ hạ cẩn thận, an nguy của bệ hạ liên quan đến hưng suy cửu huyết đạo thống, liên quan đến phúc lợi cửu huyết đạo thống. Nói vậy người cũng biết được chút gì rồi. Lý Thất Xạ không hề ngạc nhiên, chỉ ngồi tại chỗ ung dung cười. Hắn mới nói nhưng nửa ngày không thể nói chữ nào, bởi vì có mấy lời hắn không thể nói khỏi miệng. Như Lý Thất Xạ nói, hắn là người trung thành tuyệt đối. Bệ hạ xin cẩn thận, có lẽ một số người không tồn tại luôn khiến người khác không tưởng tượng nổi. Cuối cùng Trương Giáp Đệ nói nhỏ, nói không chừng vừa xoay người lại, người chết đã đứng ở sau lưng. Ta hiểu. Lý Thất Xạ gật đầu nói chậm, ta cũng không làm khó người, đi đi. Trân trọng. Cuối cùng Trương Giáp Đệ buông tiếng thở dài, nhiều chuyện hắn bất lực. Chuyện hắn có thể làm chỉ như vậy, dù một vài thứ hắn là nhìn tấu, nhưng là người trung thành tuyệt đối. Lúc này hắn là quỳ lại rồi rời khỏi. Khi hắn rời khỏi, Lý Thất Xạ cười nhạt nhìn bên ngoài không nói không rằng. Khi hắn trở lại hoàng cung, một nơi khác ở đế tống giới, cũng là Mộc Gia, một trong ba cự đầu trong địa trọng địa Mộc Gia, một lão tổ vô cùng cường đại ở Mộc Gia nghênh đón một vị khách quý vô cùng hiếm thấy. Lão hổ đang thấy hiếu kỳ, sáng sớm hôm nay hỉ thước đậu trên đầu cảnh hót líu lo. Lão tổ thấy khách tới là cười tươi nói, hóa ra là tôn huynh, không biết ngọn gió nào thổi tôn huynh tới chỗ ta, đúng là khiến ta thấy bất ngờ. Mộc huynh khách khí, người nói là Tôn Lãnh Ảnh, đã là cáo lão hồi hương. Lúc này hắn mặc một thân áo xám vẫn giống như một cái bóng. Thái Thanh Hòa về cõi tiên, Mộc Gia chúng ta hết sức thương tiếc. Lão tổ Mộc Gia cảm khái nói, dù hai nhà chúng ta có bất hòa, nhưng mà Thái Thanh Hòa là nhân kiệt vô song, sự sự khiến người ta phải kính nể. Tiếc rằng bởi loại nguyên nhân không thể tự mình tới cửu huyết đạo thống chia buồn. Mộc huynh có lòng, bệ hạ dưới suối vàng có thể cảm kích. Tôn Lãnh Ảnh vẫn lạnh lùng như vậy, không hề nhìn ra thái độ hắn, cũng chẳng thể nhìn ra tâm tư của hắn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.